Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, Thi Vân Huyên thần thái tự nhiên mà cười nói. Sao có thể, nếu đúng như này, hướng trưởng môn như thế nào sẽ làm hướng Ngọc Song ruồng bỏ hôn ước? Thi trưởng môn gật gật đầu, không lại nói thêm Monster hiểu biết nữ nhi trong khoảng thời gian này gặp được xong việc. Thi trưởng môn khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lập tức đi tìm kiếm nhiều năm tồn trữ công pháp cùng trị thương liệu pháp. Muốn tìm ra dẫn ra ma khí phương pháp. 3 ngày sau, thi trưởng môn gọi tới Thi Vân Huyên, cười nói, có một cái song tu công pháp, là chuyên môn nhằm vào giải độc sáng tạo ra, thực áp dụng tình huống của ngươi, chỉ cần các ngươi hai bên đều học được này bộ công pháp. Ở song tu khi đồng thời vận công là có thể đem ma khí dẫn ra tới. Vân Huyên, ngươi nên tuyển người song tu. Nếu ngươi thích chính dương, có thể đi hỏi một chút hàn ý tứ. Thi Vân Huyên giật mình. Nhíu mày, từ từ lại nói, thi trưởng môn không biết nữ nhi ở cố chấp cái gì. Ngươi tu luyện chính là hợp hoan tông công pháp, không có khả năng vẫn luôn bài xích song tu. Vân Huyên, đừng lấy thân thể của mình nói giỡn. Vạn nhất ngươi ma khí phát tác thời điểm không ai ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. Ngươi muốn chịu bao lớn tra tấn. Vì cái gì như vậy quật? Thi Vân Huyên lắc đầu. Trầm mặc sau một lúc lâu. Mở miệng nói. Nương, ngươi biết cha ta là ai sao? Thi trưởng môn sửng sốt. Không cấm có chút sinh khí. Ta đương nhiên biết, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thi Vân Huyên nhấp khởi môi. Nhìn nàng, chính là ta không biết. Ngươi nói cho ta nói kia đối ta không có ý nghĩa. Ngươi lúc trước muốn người thừa kế, lựa chọn cùng cha ta sinh hạ ta, mà cha ta đối này cũng không thèm để ý. Rời đi sau chưa bao giờ nghĩ tới nhận ta, có lẽ này ở hợp hoan tông xác thật không tính cái gì. Nhưng các ngươi là ta cha mẹ, các ngươi không muốn bên nhau lâu dài cũng liền thôi, vì cái gì liền hắn là ai đều không nói cho ta. Ta biết, là sợ nháo ra không cần thiết phiền toái. Ta đều minh bạch, cho nên nương, ta không hy vọng con cái của ta cũng như vậy. Ta giống muốn một cái tầm thường ra. Có cha, có nương, liền đơn giản như vậy mà thôi. Thi trưởng môn lần đầu tiên nghe nàng nói bài xích song tu nguyên. Nhân, trong lòng có chút loạn, lại nghĩ tới từ trước Thi Vân Huyên đối tu luyện căn bản không để bụng. Rõ ràng tài nguyên tùy tiện dùng. Lại chỉ là chút cơ khí, có lẽ chính là bởi vì Thi Vân Huyên vẫn luôn hướng tới bình thường sinh hoạt. Thi Vân Huyên điều chỉnh tốt cảm xúc, cười xem nàng, nương, kỳ thật không có gì, ta đã trưởng thành, cũng không có trách ngươi, ta chỉ là tưởng lựa chọn ta chính mình sinh hoạt, tương lai có một cái đạo lữ, có một gia đình, mà không phải tùy tiện cùng người nào song tu, nương, ngươi yên tâm. Ta sẽ không chạy loạn đi ra ngoài, ma khí phát tác thời điểm nhất định ở bên cạnh ngươi. Ta không có việc gì, chờ ta yêu người nào, ma khí sự tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Không có gì, thi trưởng môn trong lòng cười khổ, bọn họ hợp hoan tông người tại thế nhân trong mắt là cái gì hình tượng. Yêu người nào còn không phải là sẽ thương tâm, nhưng nàng nghe xong nữ nhi kia phiên lời nói không có cách nào phản bác. Nói đến cùng vẫn là nàng thua thiệt nữ nhi, mới có thể làm nữ nhi có loại suy nghĩ này. Nàng suy nghĩ một lát, gật đầu, tùy ngươi, nhớ lấy, 100 triệu không thể tùy ý ra ngoài, ta đã biết nương. Ngươi yên tâm, ta đi xem từ đại ca. Thi Vân Huyên cười rời đi. Phản hồi chính mình sân, ở tư tử phàm cửa đứng đó một lúc lâu, cũng không có đi tìm hắn. Song tu công pháp sự không cần nói cho Tư Tử Phàm. Nàng cũng không hy vọng bọn họ chi gian trộn lẫn tạp bất luận cái gì chuyện khác. Thuận theo tự nhiên, chương 264 dị thế tu chân, từ đại ca. Ngươi xem ta cho ngươi mang theo cái gì tới. Tư Tử Phàm nghe được Thi Vân Huyên vui sướng thanh âm. Thu công trợn mắt, phất tay phất khai cửa phòng, lộ ra một nụ cười. Cái gì thứ tốt? Cảnh xuân tươi đẹp, Thi Vân Huyên sau lưng cầm một cái lò luyện đan, ra quét kết quả vì cực phẩm pháp bảo. Cảnh xuân tươi đẹp vừa dứt lời, thì Vân Huyên liền chạy vào phòng từ sau lưng lấy ra một cái hình thức cổ xưa lò luyện đan tới. Từ đại ca, ta từ ta nương nơi đó cầu tới. Ngươi nhìn xem hợp không hợp dùng. Từ Tử Phàm tiếp nhận lò luyện đan. Bất đắc dĩ mà đối Cảnh Xuân tươi đẹp nói. Về sau loại sự tình này không cần nói cho ta. Kinh hỉ cũng chưa. Hắn mang theo Thi Vân Huyên đi bên cạnh bàn ngồi xuống. Không có trước xem lò luyện đan. Ngược lại cẩn thận đánh giá Thi Vân Huyên thần sắc. Ngươi đã nhiều ngày vì sao trốn tránh ta. Thi Vân Huyên tươi cười cứng đờ. Giây lát lại khôi phục bình thường. Không có, ta chỉ là có chút không vui sự tưởng một người lẳng lặng. Hiện giờ đã không có việc gì, phải không? Từ Tử Phàm mở ra lò luyện đan. Vuốt ve lò luyện đan thượng hoa văn. Đây là cực phẩm pháp bảo. Vì cái gì cho ta? Ta cùng ta nương đều không thích luyện đan. Nàng được cái này lò luyện đan thượng trăm năm. Vẫn luôn cũng chưa dùng quá. Ta tưởng chính thích hợp ngươi. Ngươi yêu cầu nó thì Vân Huyên cảm thấy hôm nay Từ Tử Phàm quái quái. Nói chuyện đặc biệt có xâm lược tính. Giống như tưởng đào ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì dường như. Người bình thường thu được thích pháp bảo không phải hẳn là cao hứng nói lời cảm tạ là đến nơi sao? Đây là muốn làm gì? Từ Tử Phàm trầm mặc một chút, nhìn nàng, Hợp Hoan Tông cũng có những người khác ở luyện đan, nếu ta không nhìn lầm nói. Một vị trưởng lão chính là luyện đan sư, vì cái gì không cho nàng, cho ta, thì Vân Huyên xem hắn một lát, hoàn toàn thả lỏng lại, cười đáp, người biết rõ cố hỏi. Ta thích ngươi a, ngươi hôm nay một hai phải dò hỏi tới cùng là có tính toán gì không sao? Hiện tại ta nói ra, ngươi cũng thích ta còn là ngươi chuẩn bị phải đi. Thi Vân Huyên cười nhìn hắn, đặt ở bàn hạ tay thong thả chậm buộc chặt. Nàng đang khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên thích thượng một người. Nàng thậm chí không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vì để ý, cho nên mới không dễ dàng như vậy cho thấy tâm ý. Nhưng nàng cảm thấy Từ Tử Phàm đã nhìn ra, kia nàng cũng không nghĩ giấu giếm nữa. Cảnh xuân tươi đẹp, theo giám sát, thì Vân Huyên thực khẩn trương, tim đập thực mau, bàn hạ tay nắm chặt thành quyền. Cảnh xuân tươi đẹp, chúng ta có lẽ nên thiết một cái miễn quấy dày thời gian. Từ Tử Phàm bắt được Thi Vân Huyên nắm tay, bắt được trên bàn, không có buông ra, hắn giơ lên khóe miệng nói. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta sẽ đi? Ta đối với ngươi rõ ràng cùng đối người khác bất đồng. Thi Vân Huyên chậm rãi bày ra tươi cười. Lập tức hồi cầm hắn. Ta cho rằng ngươi thích Hướng Ngọc Song như vậy. Ta cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa lúc ban đầu là ta ngạnh muốn ăn vạ ngươi, nàng hai tay đều cầm Từ Tử Phàm tay. Cười rộ lên, cho nên là ta ngớ ngẩn để tâm vào chuyện vụn vặt. Mấy ngày nay đều suy nghĩ chút lung tung rối loạn sự, được đến Từ Tử Phàm trả lời. Thì Vân Huyên lần đầu tiên thích người cái loại này lo được lo mất tâm tình bị mạnh mẽ kết thúc. Lập tức liền khôi phục ngày thường rộng rãi tươi đẹp bộ dáng. Nàng thúc giục mà đẩy đẩy Từ Tử Phàm. Từ đại ca ngươi chạy nhanh thử xem này lò luyện đan. Nếu không hợp dùng, chúng ta lại đi tìm mặt khác ân chử đoan lưu lại đồ vật rất nhiều. Duy độc không có lò luyện đan, nghe nói năm đó chữ quả nhiên bản mạng pháp bảo chính là hắn cực phẩm lò luyện đan. Ở hắn thân vẫn đạo tiêu khi, lò luyện đan cũng làm vỡ nát, mà hắn đối mặt khác lò luyện đan luôn luôn chướng mắt. Cũng không cất chứa, cho nên Từ Tử Phàm vẫn luôn dùng vẫn là chính mình cái kia bình thường lò luyện đan. Thì Vân Huyên đưa lễ vật xác thật là hắn chính nhu cầu cấp bách. Có lẽ còn có thể tính bọn họ đính ước tín vật. Từ Tử Phàm đã nhận ra Thi Vân Huyên ngày gần đây nhân cảm tình sự có chút biệt nữ. Hiện giờ nguy cơ từ phía, muốn giải quyết sự còn có rất nhiều. Hắn không nghĩ ở cho nhau thử cảm tình phương diện này lãng phí thời gian. Dứt khoát trực tiếp làm rõ, tự mình đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Này một đời mấy trăm năm sinh mệnh, bọn họ đều sẽ làm bạn đi qua. Tân lò luyện đan cho Từ Tử Phàm rất lớn trợ lực. Hắn ở luyện đan thượng thiên phú thật tốt, tiến bộ thực mau, cảm tình sự giải quyết. Hắn tự nhiên đem càng nhiều thời gian đều đặt ở luyện đan thượng. Thẳng đến một tháng sau thì Vân Huyên trong cơ thể ma khí lại lần nữa phát tác. Từ Tử Phàm đuổi tới thời điểm, thì trưởng môn đã ngăn chặn ma khí giúp Thi Vân Huyên giải trừ thống khổ. Nhưng Thi Vân Huyên không thể tránh khỏi vẫn là có chút suy yếu. Sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường, Từ Tử Phàm tiến lên cầm tay nàng, vuốt nàng tóc hỏi, cảm giác hào chút sao? Thi Vân Huyên cười một cái, gật gật đầu, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, dưỡng dưỡng tinh thần, Từ Tử Phàm khuyên nhủ. Thi Vân Huyên lại gật gật đầu, thực mau đã ngủ, thi trưởng môn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ, chờ Thi Vân Huyên ngủ say mới mở miệng. Chính Dương, ngươi theo ta tới, ta có chuyện muốn báo cho với ngươi, Từ Tử Phàm có chút kinh ngạc. Đứng dậy cùng nàng đi sau núi, hai người đứng ở đỉnh núi trầm mặc thật lâu sau, thi trưởng môn nói, ta nghe Vân Huyên nói, các ngươi ở chung rất khá. Chính Dương, ngươi tương lai nhưng có tính toán gì không? Học tinh luyện đan thuật, ta còn muốn học một học vẽ bùa, trận pháp, học những cái đó ta từ trước không học quá đồ vật. Từ Tử Phàm ăn ngay nói thật. Nếu ngài muốn biết ta có thể hay không lưu tại Hợp Hoan Tông nói, ta sẽ vẫn luôn ở Vân Huyên bên người. Thi trưởng môn xoay người đối mặt hắn. Hướng Ngọc Song giết chúng ta ba người. Hoắc Sùng Thuân thân phận cũng rất có vấn đề, tương lai chúng ta khả năng muốn cùng Huyền Thiên phái chính diện đối thượng. Đến lúc đó, ngươi phải làm như thế nào? Từ Tử Phàm nghiêm túc mà nhìn nàng, thi trưởng môn, chuyện này ta sớm đã nghĩ tới. Hướng trưởng môn đối ta có giáo dưỡng tri ân, ta sẽ kiêng kỵ một vài. Hướng Ngọc Song cùng Hoắc Sùng Thuân cùng ta có chút cụ oán. Ta đối bọn họ sẽ không lưu thủ khó xử, đến nỗi Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên phái chi gian tranh đấu. Ta giúp Hợp Hoan Tông. Thi trưởng môn nghe thấy cái này đáp án hơi có chút ngoài ý muốn. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi tính cách thực thích hợp Hợp Hoan Tông. Nếu ngươi sớm đã nghĩ tới những việc này, như vậy ngươi trong lòng tất nhiên cũng suy xét qua ngươi cùng Vân Huyên việc. Chính Dương, ta hy vọng ngươi đúng sự thật trả lời ta, nếu ngươi cùng Vân Huyên kết làm đạo lữ, nhưng hội trưởng lâu dài lâu, thẳng đến ta chết, vì cái gì? Các ngươi ở chung thời gian cũng không lâu dài, Hợp Hoan Tông bên ngoài thanh danh cũng không được tốt lắm. Ngươi như thế nào có thể làm ra cái này hứa hẹn? Bởi vì bất luận cái gì một đoạn quan hệ quan trọng nhất đều là ý thức trách nhiệm mà đi nếu. Thật sự kết làm đạo lữ, tự nhiên muốn lâu lâu dài dài, nếu không há tất kết làm đạo lữ. Thi trưởng môn, lòng ta duyệt Vân Huyên, ngày sau liền sẽ không suy xét người khác, cũng không sẽ thay lòng đổi dạ. Từ Tử Phàm đối cảm tình quan niệm chưa bao giờ biến quá. Hắn tin tưởng chỉ có lâu ngày sinh tình mà không phải nhất kiến trung tình. Hắn càng tin tưởng vững chắc ý thức trách nhiệm so đơn thuần ái càng có thể làm một đoạn cảm tình. Lâu dài, lấy thích bắt đầu, lấy trách nhiệm kết cục, mới là tốt nhất cảm tình. Thi trưởng môn nhìn về phía nơi xa dãy núi, thở dài một tiếng, cười nói, như thế, ta liền có thể an tâm đem Vân Huyên phó thác với ngươi. Ngươi cùng Vân Huyên ý tưởng không hẹn mà cùng, nàng muốn một cái yên ổn ra, vĩnh viễn yên ổn đi xuống, ngươi có thể cho nàng. Thi trưởng môn dừng một chút, lại nói, có một đôi tu công pháp nhưng dẫn ra Vân Huyên trong cơ thể ma khí. Vân Huyên sớm biết việc này, lại không muốn nhân ma khí mà song tu, không chịu báo cho ngươi. Hôm nay ta nhìn đến ngươi đối nàng quan tâm, quyết định làm ngươi biết chuyện này. Nàng cho Từ Tử Phàm một cái ngọc giản. Đây là công pháp, các ngươi chính mình thương lượng. Từ Tử Phàm có chút vô ngữ. Hợp Hoan Tông đồ vật đều hiếm lạ cổ quái. Như thế nào song tu có thể tu luyện còn có thể giải độc dẫn ma khí. Thật không biết lúc ban đầu là ai sáng chế này đó công pháp. Hắn thấy thi trưởng môn không có việc gì, liền nhận lấy ngọc giản chuẩn bị trở về nghiên cứu hạ. Mới vừa đi vài bước, lại bị thi trưởng môn gọi lại, nghe nàng hỏi, Chính Dương, ngoại giới truyền thuyết ngươi là thuần dương thân thể, ta hỏi qua Vân Huyên, nàng phủ nhận. Việc này chính là thật sự. Từ Tử Phàm do dự hạ, này đối song tu dẫn ma khí có ảnh hưởng. thi trưởng môn xoay người nhìn hắn gật đầu. Tự nhiên, Vân Huyên chỉ là kim đan sơ kỳ. Thuần dương thân thể nguyên dương có thể làm nàng tăng lên tới kim đan trung kỳ. Ma khí tất nhiên bạo động, mặc dù không phải nguyên dương, cũng cùng bình thường tu giả đại đại bất đồng. Nếu ngươi là thuần dương thân thể, cần thiết dùng một khác bộ công pháp cùng này công pháp phối hợp vận công. Mới có thể thành công dẫn ra ma khí. Từ Tử Phàm nhìn thi trưởng môn sau một lúc lâu. Suy xét đến sự tình tính nguy hiểm cùng thi trưởng môn mức độ đáng tin. Căng ra đầu đáp, là thuần dương thân thể. Nguyên dương, thi trưởng môn lại ném cho hắn một cái ngọc giản. Cười nói, vậy cùng này công pháp cùng dùng. Vân Huyên biết nên như thế nào làm. Đi Từ Tử Phàm như được đại xá. Ai có thể nói cho hắn. Hắn vì cái gì muốn cùng tương lai nhạc mẫu thảo luận có phải hay không sơ ca loại sự tình này. Thuần dương thân thể loại đồ vật này rốt cuộc nhiều kỳ ba. Còn có hợp hoan tông, đều đủ kỳ ba, về sau ngàn vạn đừng xuyên đến sáu loại giới tính cái loại này tinh tế thế giới. Còn mang động dục kỳ, tin tức tố hấp dẫn, càng kỳ ba, quả thực dã thú, thi trưởng môn nhìn hắn bay nhanh rời đi bóng dáng, biết được hắn quẫn bách, cười lắc đầu, Từ Tử Phàm có thể đem như vậy chuyện quan trọng nói cho nàng. Có thể thấy được đối nàng là tín nhiệm, đối Vân Huyên cũng là thiệt tình, này liền đủ rồi, mà như vậy con rể cũng lệnh nàng phi thường vừa lòng. Thuần dương thân thể không phải nên đưa về hợp hoan tông sao? Ở nơi khác đều là lãng phí, nàng cái kia công pháp chính là chỉ có thuần dương thân thể có thể sử dụng. Làm ít công to, Từ Tử Phàm trở lại trong viện khi phát hiện thi Vân Huyên đã tỉnh. Nàng có chút lo lắng hỏi hắn, ta nương tìm ngươi đi nói cái gì? Từ Tử Phàm đi thẳng vào vấn đề mà đem hai cái ngọc giản lấy ra tới. Thi trưởng môn đem dẫn ra ma khí phương pháp nói cho ta. Trả lại cho ta một cái thích hợp thuần dương thân thể công pháp. Nàng nói ngươi biết dùng như thế nào, thi Vân Huyên nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Bị nước miếng sặc tới rồi, nàng là sẽ xong tu công pháp. Nhưng nàng không xong tu quá cũng không cùng nam nhân thảo luận quá chuyện này a. Người này như thế nào đi lên liền nói đến như vậy trắng ra. Hết chương.